Chương 140, Dù nạ, bản tiểu thư thực sự là một cái thiên tài. Canh thứ 3. Cổ nổ hạ thôn. Ta đây trước hồi tộc bên trong mì cổ tỏ thần tình có chút hạ, tinh thần hể vải suy sụp. Rốt cuộc là người thân cận nhất của mình một trong qua đời, mặc dù biết đây cũng là nì giả số mệnh, thế nhưng mì cổ tỏ, không có việc gì, các lộ hủy chưa có đôi khi, chúng ta đi làm một lớp vân nhẫn đi, cho ngươi ra ra báo thủ. Nạ ạ kỳ vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi. Ân yên tâm, ta sẽ tỉnh lại đi. Mì cổ tỏ bài trừ một nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Miễn là nằm ở chiến tranh, loại vết thương này đau nhức liền tất không thể tránh. Cho nên hổ cả thế giới nhiều cường giả như vậy, nhẫn thuật, thế lực rất bất đồng. Nhưng là lại đều có giống nhau một cái ngưng hẳn chiến tranh mộng tưởng ban lý tưởng là phát động đại hình ảo thuật, để cho mọi người vĩnh viễn đắm chìm trong hạnh phúc, dù cho đây chỉ là giả tạo hạnh phúc. Ổ bỉ tổ cũng giống như vậy, bất quá cùng ban phân biệt chính là, hắn là muốn từ chính mình phát động cái này ảo thuật. Nạ gạ tổ là muốn mượn vĩ thú lực lượng, trở thành toàn bộ thế giới ức chế lực, để cao tầng không dám tùy tiện phát động chiến tranh, mà thu thập vĩ thú. Hồ cả thế giới lớn nhất điểm giống nhau, chính là 557 hết thể đuôi bốt, cũng là vì hòa bình, mà phát động chiến tranh nực cười, thật đáng buồn, cũng không có thể làm gì được đệ tam giật cả sao nạ ạ kỳ híp con mắt, lại lắc đầu. Cho dù là hắn, muốn tìm một cái giết chết đệ tam giật cả cơ hội cũng rất khó, dù sao hiện tại thế chiến thứ 2 cũng đã tiếp cận kết thúc. Đừng nghĩ những thứ kia, nạ ạ kỳ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tu nạ ho khan 2 tiếng. Ân đi cho cổ nạn mua chút y giải phục đi. Tu nạ hạ đạt chỉ thị, tổng ăn mặc mì cổ tỏ y phục cũng không phải chuyện như vậy, nhưng lại đại. Tuy là mì cổ tỏ bản thân xem như là tương đối nhỏ nhắn hình thể, thế nhưng bất đắc dĩ, cổ nạn niên kỷ quá nhỏ. Mì cổ tỏ 14 tuổi, cổ nạn lại mới 10 tuổi, song phương hình thể chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo đại. Bất kể là trên ngực, vẫn là thân cao bên trên tuy là mì cổ tỏ tỉ mỉ cho nàng đổi một chút, thế nhưng tổng không bằng hoàn toàn phù hợp y phục của mình được không là lại nói, trở lại làng. Vì sao còn phải xuyên người khác xuyên còn dư lại đổi y phục á cô nạn sửng sốt, ta mặc cái này thì tốt rồi a nàng cũng không phải cái gì yêu tiểu sinh quen bờ ép cờ bờ nuôi đại tiểu thư, hiện tại mặc dù là mỉ cổ tỏ, thế nhưng cũng so với nàng cái kia một thân y phục rách dưới mạnh không biết vài lần. Nghe lời, dù nạ không cho đưa hay không nói, ta sẻn dù nhất tộc nhân, ứng phó một cái còn chưa tính, hiện tại có cơ hội, làm sao có thể mặc loại đồ này đâu sau đó, nàng túi đầu, nhỏ giọng đối với cô nàng nói. Cô nàng nghe lời, ngoan ngoãn đi mua y y phục, cũng khiến ta đệ đệ giải sầu một chút. Cô nàng nháy mắt một cái, lúc này mới do dự mà gật đầu. Ngược lại là nạ ạ kỳ nhịn không được nhìn nhà mình tỉ tỉ liếc mắt, tuy là xù nạ thanh âm rất nhỏ, thế nhưng làm sao chống đỡ được hắn đã thăng cấp đến mãn cấp cảm giác nhận thuật mang theo ta giải sầu ta nơi nào cần giải sầu. Xù nạ vỗ tay một cái, tốt, cái kia nạ ạ kỳ, ngươi mang cổ nàng đi mua y ức ga cỡ tì nạ, ngươi đi theo ta a ai ta cũng muốn bồi cổ nàng mua quần áo. Cờ tí nạ sửng sốt, vừa định nói điểm ngươi cái gì, đã bị xù nạ mạnh mẽ kéo tới. À, nữ nhân, đừng nghĩ làm lỡ ta cho ta đệ đệ sáng tạo cái cơ hội tốt này cô nản tính tình ôn nhu, mua quần áo đã là để đệ đệ chiếu cô nản, gần hơn cảm tình, đồng thời còn giao cho cô nản giảng giải đệ đệ nhiệm vụ, giữa bọn họ nói lập tức sẽ thêm không ít xù nạ đương nhiên biết nhà mình đệ đệ sẽ không bởi vì người khác bỏ mình mà bi thương, thế nhưng không phải nói như vậy. Cố nạn làm sao biết chủ động đi tìm nạ ạ kỳ nói bản tiểu thư thực sự là một cái thiên tài xù nạ ngạo nghệ thầm nghĩ. Giống như ta vậy xuất sắc máy bay điểm trợ, ngươi từ nơi này đi tìm sau đó thật nhanh lôi kéo cỡ tì nạ đi, chỉ còn lại có nạ ạ kỳ cùng cô nạn hai người. Vậy chúng ta đi thôi. Dạ, nơi này chính là hiệu may. Nạ ạ kỳ lôi kéo cô nạn, đi tới một cái đường dành riêng cho người đi bộ. Tuy là nhẫn giới đại chiến, để hầu như toàn bộ thế giới đều rơi vào chiến hỏa trong. Thế nhưng làm nước lớn nhẫn thôn, cổ nộ hạ thôn vẫn chưa bị qua bất kỳ tập kích, mặc dù so với trước đây tiêu điều không ít, thế nhưng tổng thể mà nói, coi như phồn hoa. Cùng vũ quốc cái loại này bị chiến hỏa đốt không còn một mảnh địa phương, hoàn toàn chính là hai cái thế giới cổ nạn trừng lớn con mắt, này đường dành riêng cho người đi bộ bên trên đống lớn mặt tiền cửa hàng, có quần áo, có ăn, rực rỡ muôn màu, để cho nàng hoa cả mắt. Nhất là hiệu may, thường thường đều muốn quần áo đẹp đẽ mặc ở người mâu trên người, đặt thủy tinh trước. Bày ra xuất sắc nhất mỹ cảm. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nạ ạ kỳ thuận tay chỉ một nhà xa hoa thời trang trẻ em tiệm, đi vào. Cô nạn do dự một chút, cũng đi theo. Bên trong trang hoàng so với ngoài tiệm còn có xinh đẹp, trắng loan lót đá cầm thạch, từng cái người mâu ăn mặc tinh xảo y hề phục, dường như muôn hoa đua thắm khoe hồng mở dạng. Vị này tiểu tiên sinh, xin hỏi ngươi cần gì không một gã nữ nhân viên cửa hàng nên đón, lộ ra một nụ cười. Tiên sinh trước hết sinh, không cần thêm tiểu. Nạ ạ kỳ khoe miệng giật một cái, hướng sau lưng cổ nản trên người chỉ một cái, hỏi. Là cho na nờ dê mà cờ, ngươi có cái gì để cử sao là cho vị này tiểu thư xuyên A, vậy chọn một cái nhan sắc nhạt một chút bạch sắc thế nào. Nữ nhân viên cửa hàng chỉ vào nhất kiện màu trắng váy liền áo, nói. Ngạch đàng hoàng nói, nạ ạ kỳ thực sự không quá tập quán mua quần áo, cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá nếu nhân viên cửa hàng đề cử, vậy hắn liền quay đầu hỏi cô nạn. Cô nạn, thử xem cô nạn nhìn cái kia xinh đẹp bạch sắc váy liền áo, có chút do dự. Xinh đẹp như vậy y hề phục, mặc trên người nàng, có thể hay không lãng phí thử trước một chút xem đi. Nạ ạ kỳ nhìn một chút, nói, làm phiền ngươi hỗ trợ tìm một nàng cũng có thể mặc số đo. Tốt, xin ngài chờ một chút. Nữ nhân viên cửa hàng mang theo nụ cười đi tới, không bao lâu xuất ra nhất kiện chồng chất chỉnh chỉnh tề tề y hề phục tới. Sau đó lôi kéo cổ nạn hướng phía phòng thử quần áo đi tới. Cổ nạn ban đầu còn có chút không buông ra, nhưng khi nhìn cái kia quần áo đẹp đẽ, lại ấm ở bị nhân viên cửa hàng kéo gần phòng thử quần áo. A, nữ nhân. Nạ ạ kỳ cũng không ở tử, tuy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Hắn hoàn toàn sẽ không chọn y gì phục, nam nhân mà, ở nữ nhân mua đồ thời điểm, phụ trách giỏ sách là đủ rồi. Còn cần làm cái gì bất quá nạ ạ kỳ sắc mặt nhất thời cổ quái. Ảnh cấp cao thủ cường hãn thính giác. Để hắn ngầm trộm nghe đến rồi thật là nhiều thanh âm. Thì như tỉ rổ gạ cởi quần áo tiếng. Thì như trần chuồng tiểu cước nha đạp sàn nhà thanh âm. Nạ ạ kỳ, rơi vào trầm mặc, thêm chút suy tư, sắp xếp ngôn ngữ. Ai nha, cảm giác nhân thuật đã lâu không có luyện tập, là thời điểm đến lượt luyện một luyện.